Vạn tộc chi kiếp, chương 305, cuộc trò chuyện giữa Vạn Thiên Thánh và Hạ Hầu Gia, một góc truyện audio.com. Vạn tộc nguyên bản loại hình sắc bén, Tô Vũ thấy được đánh dấu trên một giá sách. Phía trên có giới thiệu một giá sách này nếu như có thể lấy được thần văn thì xác suất thu hoạch được thần văn có đặc tính sắc bén rất lớn. Chỉ có thể nói xác suất rất lớn, không có nghĩa là nhất định có khả năng phác họa được đao kiếm tộc công pháp, Tô Vũ nhìn lướt qua. Bên cạnh sách họa đều có giới thiệu bằng chữ nhân tộc, một chủng tộc nào đều có nói rõ, đề phòng ngươi không hiểu mà lại nhìn lung tung. Tiêu hao ý chí lực của sách, lãng phí tài nguyên, Tô Vũ nhìn lướt qua, rất nhanh đã nhìn đến một loại sách họa của chủng tộc hắn quen thuộc. Bò cạp ma tộc, đuôi gai sắc bén, hạng 368 trên vạn tộc bảng xếp, thiên phú kỹ đuôi gai, có đặc tính phá giáp, xuyên thủng, kịch độc. Xem công pháp bò cạp ma tộc võ kỹ có lợi cho phác họa thần văn với đặc tính sắc bén, xuyên thủng, giới thiệu vô cùng kỹ càng. Tô Vũ kích động cầm lấy bản sách họa chế tác từ gia thú kia, ý chí lực thăm dò đi vào, bắt đầu quan sát công pháp bò cạp ma tộc. Ngay tại lúc Tô Vũ đọc sách, phủ thành chủ, trong hoa viên, trên hồ tâm đình, một cái bàn vuông bày chính giữa, bốn phía có mấy người đang ngồi. Hạ Hầu Gia béo lùn chắc nịch vừa túm lấy lá trà, vừa tựa lên trên ghế, lười biếng nói, lòng võ thật không biết hưởng thụ. Hồ tâm đình này ánh nắng tốt, hoàn cảnh tốt, không khí tốt, là nơi uống trà tốt nhất, thế mà hắn bỏ phế, may mắn là có ta tới. Bằng không nơi này rất nhanh sẽ thành tổ chim, cách đó không xa, lão nhân họ Hồ cười khẽ, lắc đầu tiếp tục uống trà của mình, không muốn nói chen vào. Bên kia, Vạn Thiên Thánh cho cá trong hồ ăn, thỉnh thoảng khuấy động sóng nước, khẽ cười nói, luận hưởng thụ thì tự nhiên là sở trường của Hầu Gia. Đương nhiên, Hạ Hầu Gia cười ha hả, ta kiếm nhiều tiền như vậy, không hưởng thụ một chút thì làm gì, ta nghĩ kỹ rồi. Qua vài hôm nữa ta muốn đổi hồ nước này đi, đổi thành nguyên khí dịch, dứt lời, y nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, cười ha hả. Bí cảnh chữ nguyên của các ngươi có bán hay không, ta mua chuyên làm máy chế tạo nước hồ cho ta, Vạn Thiên Thánh bật cười, nói khẽ. Hầu ra muốn thì cứ lấy thôi, thật à, thật, Vạn Thiên Thánh cười nhạt đáp, một cái nguyên khí bí cảnh mà thôi. Nếu Hầu ra nguyện ý dùng thương hội hạ thị tới đổi thì ta không có bất cứ ý kiến gì, ha ha, Hạ Hầu ra xem thường, nghĩ gì thế, lão tử ngốc chắc. Lười nhắc lại chuyện này, Hạ Hầu ra vừa uống trà, vừa tiếp tục nói đi, đang êm đẹp tới tìm ta là muốn làm gì, chuyện của Hạ Hổ Vưu thôi. Hạ Hầu ra tỏ vẻ khinh thường, ngươi thích làm gì thì làm, có bản lĩnh thì giết chết nó, không giết chết được thì tùy tiện giày vò. Muốn ta bỏ ra một phân tiền thì không có khả năng, nếu ngươi tới vì việc này thì mau mau xéo đi, Vạn Thiên Thánh bật cười. Hồ Quân Sư cũng cười lắc đầu, muốn nhổ lông trên người Hạ Hầu ra không dễ dàng như vậy, Vạn Thiên Thánh cũng không nói giỡn nữa mà vào chính sự. Ta hôm nay đến vì hai chuyện, thứ nhất ta đến tìm Hạ Vân Kỳ, đối phương hiện tại đang ở đâu, lời này vừa nói ra, sắc mặt Hạ Hầu ra biến hóa. Ngồi thẳng người lên, bên kia, Hồ Quân Sư cũng thay đổi thái độ, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, ngươi tìm hắn làm gì, Hạ Hầu ra cau mày nói. Từ khi bị ngươi đuổi đi, hắn liền vân du tứ phương, ngươi tìm hắn thì có ích gì, thế nào, còn băn khoăn tới thần văn trên người hắn sao, không phải. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, ngươi biết ta mà ta không có tâm tư gì đối với thần văn của họ, không có ý nghĩa ta cũng không cần, vậy ngươi. Vạn Thiên Thánh chân thành nói, ta chỉ muốn hỏi xem, những năm này hắn tu luyện ra sao rồi, Liễu Văn Ngạn bên kia ta cũng đã đi qua, mà hắn không muốn gặp ta. Dù có gặp ta thì cũng là đen mặt bảo ta cút, Vạn Thiên Thánh thở dài, Liễu Văn Ngạn cũng mới vừa cụ hiện, ta muốn hỏi thăm tình hình của Hạ Vân Kỳ. Ta muốn biết, năm đó đa thần văn nhất hệ lựa chọn như thế đến cùng là đúng hay sai, nếu có thể được, Hạ Hầu ra trực tiếp ngắt lời. Có thể được thì thế nào, Vạn Thiên Thánh, ngươi không phải là muốn gọi họ trở về chứ, không phải, Vạn Thiên Thánh lắc đầu, 50 năm trôi qua. Đa thần văn nhất hệ triệt để xuống dốc nhưng ta cũng thường xuyên nghĩ, bọn hắn liệu có còn hy vọng, năm đó bọn họ quyết tuyệt.